Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 717, hàng giả. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian. Không, Hạ Thiên Kỳ nghe được Vương Tăng Du nói sau, cũng không có bất luận cái gì không vui phản ứng, gật gật đầu nói, chúng ta yêu cầu ở hai thiên trong vòng tìm được cũng xử lý sự kiện chung quỷ vật. Bằng không lần này sự kiện liền sẽ thất bại. Còn có chính là, nói đến nơi này, Hạ Thiên Kỳ đột nhiên dừng một chút, tiện đà trong mắt đột nhiên tràn ngập ra một mảnh nồng đậm đỏ như máu. Một khuôn mặt cũng đột nhiên trở nên dữ tợn, dưới chân một chút, cả người liền huy quyền hướng tới khoảng cách hắn gần nhất Vương Tang Du đánh đi. Thấy Hạ Thiên Kỳ đột nhiên bộc lộ bộ mặt hung ác xông tới, Vương Tang Du ba người tức khắc mặt lộ vẻ thần sắc. Cũng may Vương Tang Du sớm có chuẩn bị, liền thấy nàng thân mình ở cực nhanh lùi lại, đồng thời một cái màu lam người giấy đột nhiên từ nàng phía sau nhảy ra tới. Mà liền ở ngay lúc này, Hạ Thiên Kỳ nắm tay cũng đã ầm ầm giáng đến, tính cả Vương Tang Du cùng che ở nàng trước người cái kia màu lam người giấy, không hề trì hoãn bị song song đánh bay, người giấy hóa thành đầy trời giấy tiết. Vương Tăng Du thật mạnh đánh vào trên tường, sắc mặt chỉ một thoáng trở nên trắng bệch. Cũng may là Triệu An Quốc cùng Đào Kim Sơn lúc này cũng phản ứng lại đây. Đào Kim Sơn trong miệng nỉ non thanh không ngừng, đến nỗi Triệu An Quốc tắc quỷ hóa tứ chi, ở biết rõ không địch lại tiền đề, như cũ căng ra đầu nghênh hướng về phía Hạ Thiên Kỳ. Đối mặt Triệu An Quốc không biết sống chết vọt tới, Hạ Thiên Kỳ mặt lộ vẻ khinh thường. Thậm chí không chờ Triệu An Quốc tới gần, người khác tác đã giống như ảo ảnh đi tới Triệu An Quốc bên cạnh người. Tiện đà một quyền trực tiếp xỏ xuyên qua Triệu An Quốc bả vai. A, Triệu An Quốc kêu thảm thiết một tiếng, trực tiếp ngất qua đi. Bên kia, Đào Kim Sơn chú thuật tác cũng đã giáng đến. Chỉ là đối mặt Đào Kim Sơn liều mạng một kích, Hạ Thiên Kỳ thậm chí liền trốn cũng chưa trốn, liền ngạnh sinh sinh khiêng xuống dưới. Hoàn toàn không có đã chịu chẳng sợ chút nào thương tổn. Thấy thế, Đào Kim Sơn tức khắc mặt xám như cho tàn. Nhưng cũng may Hạ Thiên Kỳ cũng không có đối phó hắn, mà là bay thẳng đến Vương Tăng Du đánh tới. Hiển nhiên là cảm thấy ba người chung muốn thuộc Vương Tăng Du mạnh nhất, tính toán đi trước đem nàng kết quả rớt. Vương Tăng Du phía trước bị thương nặng, hơn nữa không có thời gian để lại cho nàng thi triển thao tác thuật. Thế cho nên nàng trước mắt chỉ có thể trơ mắt nhìn như ác ma Hạ Thiên Kỳ vọt tới giết chết chính mình. Chết đi. Hạ Thiên Kỳ lớn tiếng cười dữ tợn lên. Tử vong quỷ chảo đã là đi tới Vương Tăng Du trước mặt. Nhưng mà tiếp theo nháy mắt, nó này thế ở phải giết một kích lại hoàn toàn rơi vào khoảng không. Bởi vì Vương Tăng Du đã là tại chỗ biến mất không thấy. Ui ui ui. Ngụy trang thành người khác tới chỗ này trang so thật sự hảo sao? Một cái có chút không kiên nhẫn thanh âm, lúc này đột nhiên từ phòng cạnh cửa phiêu lại đây. Hạ Thiên Kỳ, sắc mặt khó coi xoay người sang chỗ khác. Liền nhìn thấy không biết khi nào, cạnh cửa thế nhưng đứng một cái cùng chính mình lớn lên giống nhau như đúc người. Đến nỗi nó phía trước muốn giết chết Vương Tăng Du, tắc đang ở ôm ở người nọ trong lòng ngực. Đào Kim Sơn khó có thể tin mở to hai mắt, nhưng thực mau, loại này khó có thể tin tắc biến thành dị thường kích động. Lãnh đạo, đem An Quốc ôm lại đây, sau đó đem cái này cho hắn uống xong đi. Hạ Thiên Kỳ tượng trưng tính gật gật đầu, theo sau ném cho Đào Kim Sơn một lọ khôi phục thương thế nước thuốc. Đảo không phải hắn có bao nhiêu khẳng khái, mà là lấy Triệu An Quốc tình huống hiện tại, nếu không cần nước thuốc khôi phục, không ra 10 phút hắn liền sẽ chết. Đào Kim Sơn cứ việc không biết Hạ Thiên Kỳ cho hắn chính là cái gì, nhưng là đối với Hạ Thiên Kỳ phân phó, hắn lại là vô điều kiện phục tùng. Vì thế ở tiếp nhận thuật pháp nước thuốc sau, hắn liền vội vàng đi tới Triệu An Quốc bên cạnh, tiện đà một phen bế lên hắn. Có việc không có. Hạ Thiên Kỳ lúc này mặt vô biểu tình đối với bị hắn ôm vào trong ngực Vương Tăng Du hỏi một câu. Vương Tăng Du theo bản năng lắc lắc đầu, liền bị Hạ Thiên Kỳ đặt ở trên mặt đất, đem mọi người tập trung ở hành lang. Cái này quỷ đồ vật giao cho ta giải quyết. Nghe được Hạ Thiên Kỳ phân phó, Đào Kim Sơn ôm Triệu An Quốc cùng Vương Tăng Du bước nhanh rời khỏi phòng. Bắt đầu đem mặt khác viên chức từ trong phòng kêu ra tới. Hạ Thiên Kỳ thu hồi tâm tư, đánh giá nổi lên đối diện cái kia cùng chính mình lớn lên giống nhau như đúc ra hòa tới. Lớn lên là cùng ta giống nhau như đúc, nhưng cũng không biết thực lực cùng ta so thế nào. Hạ Thiên Kỳ trong lòng mặc danh có loại thật, giả Tôn Ngộ Không cảm giác. Nhưng đồng thời hắn trong lòng cũng tương đương may mắn. May mắn hắn thực đúng lúc đuổi trở về. Bằng không nếu là ở vãn một ít, sợ là hắn nhà này viên chức nhóm liền đều sẽ bị đối diện cái kia hàng giả xử lý. Hàng giả sắc mặt khó coi đứng ở tại chỗ. Cứ việc nó lúc này đã tiến vào lệ quỷ trạng thái. Nhưng là cùng Hạ Thiên Kỳ so sánh với, nó trên người tắc không có chút nào quỷ khí. Không giống Hạ Thiên Kỳ ở lệ quỷ hóa sau, trong cơ thể quỷ khí sẽ không chịu khống chế tràn ra. Ở sau lưng hình thành một mặt quỷ khí áo choàng. Hạ Thiên Kỳ trực tiếp tiến vào quỷ anh trạng thái. Tiếp cận ác quỷ hơi thở ở trong phòng tràn ngập bốc lên. Hàng giả giận kêu một tiếng. Liền Thuần Túy Huy nắm tay vọt lại đây. Muốn cùng Hạ Thiên Kỳ gần người vật lộn. Quả nhiên cũng chỉ biết này nhất chiêu. Hạ Thiên Kỳ đối với hàng giả gần người thế công chút nào không bỏ ở trong mắt, quỷ giáp phá thể mà ra, hình thành tuyệt đối phòng ngự. Hàng giả liều mạng đập, chẳng những không có cấp Hạ Thiên Kỳ mang đến chút nào thương thế không nói, chẳng sợ liền điểm nhi đau đớn đều không có lưu lại. Liền ít như vậy thực lực, còn dám giả mạo ta trang so, người cũng không biết xấu hổ. Nói, Hạ Thiên Kỳ trực tiếp một cái miệng rộng trừ qua đi. Trực tiếp đem hàng giả đánh vào vách tường. Trong lúc nhất thời tính cả chỉnh gian nhà ở đều ở lay động. Hàng giả bị Hạ Thiên Kỳ đánh đến không nhẹ. Dãy giụa suy nghĩ muốn từ vách tường chui ra tới. Nhưng là nó vừa mới từ giữa ra tới. Liền thấy một trương giống như hắc động lành lạnh miệng khổng lồ đột nhiên xuất hiện ở trước mắt. Nó thậm chí liền kêu thảm thiết đều không có phát ra một tiếng. Liền bị Hạ Thiên Kỳ một ngụm nuốt đi xuống. Phòng ngoài, chúng viên chức nhóm xem đến rõ ràng. Đặc biệt là Vương Tăng Du Đào Kim Sơn. Cùng với vừa mới khôi phục lại Triệu An Quốc. Hoàn toàn bị Hạ Thiên Kỳ sở biểu hiện ra cường hãn thực lực chấn động tới rồi. Mặt khác một ít người bởi vì thực lực quá yếu. Căn bản không biết cái kia hàng giả lợi hại. Nhưng là bọn họ ba cái xác thật chân thật thể hội quá. Lấy thực lực của bọn họ ở hàng giả trên tay căn bản rất bất quá một kích. Mặc dù nhất thuần túy đập, đều đủ để làm bọn hắn nháy mắt bị mất mạng. Nhưng là chính là như vậy một cái có được lệ quỷ thực lực quỷ vật. Đối thượng Hạ Thiên Kỳ mà ngay cả điểm nhi đánh trả năng lực đều không có. Có thể nói nhẹ nhàng đã bị Hạ Thiên Kỳ cấp giải quyết rớt. Hơn nữa vẫn là lấy thôn thực như vậy một loại cực độ chấn động phương thức. Cứ việc phía trước bọn họ cũng biết Hạ Thiên Kỳ thực lực. Nhưng là xa xa không có trước mắt chính mắt nhìn thấy tới chấn động. Nếu nói bọn họ phía trước đối với Hạ Thiên Kỳ còn chỉ là đơn thuần bởi vì cấp bậc phục tùng nói. Như vậy hiện tại bọn họ tắc hoàn toàn là bởi vì kính sợ. Đối với Hạ Thiên Kỳ tuyệt đối thực lực kính sợ. Giải quyết rớt hàng giả sau. Hạ Thiên Kỳ lần thứ hai khôi phục thái độ bình thường. Kết quả vừa mới chuyển quá thân tới liền nhìn đến đứng ở ngoài cửa chúng viên chức nhóm. Chính mang theo cực độ chấn động cùng cuồng nhiệt ở nhìn chằm chằm chính mình. Hạ Thiên Kỳ nghĩ có thể là chính mình vừa rồi biểu hiện ra thực lực dọa tới rồi này đó tay mơ nhóm. Cho nên trong lòng hoặc nhiều hoặc ít có chút tiểu đắc ý. Bất quá trên mặt hắn tắc không có biểu hiện ra cái gì tới. Như cũ học lãnh nguyệt kia bộ, ở trên mặt nhìn không ra dư thừa biểu tình. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.